Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, quyển 2, Tuần Thiên Sứ chương 01, gặp mặt. Thiên thứ 2, Tuần Thiên Sứ, chương 01, gặp mặt nam tử áo bào màu đen liếc nhìn qua phía dưới một đám đại yêu. Dưới huyết sắc lông mày, trong một đôi tròng mắt tràn đầy tức giận, Thủy Viên chết rồi. Làm sao có thể, sư tôn, thủy thần sư đệ hoàn toàn chính xác chết rồi. Phía dưới bẩm báo đại yêu liền nói, nhân tộc cũng là bằng nhanh nhất tốc độ phái ra quân đội chinh chiến các phương. Càng có hai vị tuần thiên sứ đến Quảng Lăng, ngắn ngủi mấy ngày, Quảng Lăng cảnh nội đông đảo yêu quái bị tàn sát, yêu quái khác cũng là trốn đến trong thâm sơn hồ nước đi. Cũng không dám lại giống ngày xưa như vậy. Thủy Viên chết rồi. Chấm ngoặc kép. Nam tử áo bào màu đen trầm mặc. Liền triều đình quân đội đều phái ra. Tuần thiên sứ đều xuất thủ. Định không có giả. Dưới đại điện, một đám đại yêu cũng đều không dám lên tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng Cửu Sơn đảo chủ tại trong các đồ đệ yêu thích nhất chính là Thủy Viên. Cái kia Thủy Viên tự xưng Thủy Thần. Thậm chí yêu cầu một đám đồng môn đều phải xưng hô hắn là thủy thần. Cũng chỉ có sư tôn Cửu Sơn đảo chủ mới có thể thân thiết xưng hô một tiếng, thủy viên. Đối với thủy thần đại yêu như vậy kiêu hoành, Cửu Sơn đảo chủ ngược lại rất là duy trì. Ai giết, Cửu Sơn đảo chủ quan sát phía dưới. Còn không biết, bọn đại yêu này bọn họ đều nói không được. Một đám ngu xuẩn. Cửu Sơn đảo chủ quát, Thanh Nghiêu, sư tôn, một vị đại hán khôi ngô tiến lên cung kính đáp, hắn chính là Cửu Sơn đảo chủ môn hạ đại đệ tử. Nhất là điệu thấp, nhưng cũng là tiên thiên thực đan cảnh đại yêu. Việc này liền giao cho ngươi, cha cho ta, trong vòng 3 ngày, cha cho ta đi ra, là ai giết ngươi sư đệ? Cửu Sơn đảo chủ nói. Đại hán khôi ngô cung kính đáp, vâng, sư tôn. Thanh Nghiêu đại yêu đáy lòng cũng hiểu được, sư tôn tức giận như vậy, một là bởi vì mặt mũi, dù sao sư tôn tại toàn bộ thiên hạ đều xem như tiếng tăm lừng lẫy đại yêu ma. Thứ hai là bởi vì thủy thần đại yêu cơ hồ nắm trong tay Quảng Lăng quận hơn phân nửa tài nguyên. Cửu Sơn đảo chủ rất nhiều tu hành cần thiết đặc thù đồ vật. Đều là thủy thần đại yêu cung cấp, bình thường mặt khác đại yêu, cũng không có năng lực giống thủy thần như vậy khống chế mấy trăm vạn nhân tộc sinh tử. Quá khứ như vậy sủng ái thủy thần đại yêu, cũng là bởi vì thủy thần đại yêu tác dụng cực lớn. Bây giờ tổn thất như vậy đệ tử, có thể nào không giận? Sao hoàng hôn giáng lâm? Tần Vân cùng Y Tiêu hai người sánh vai đi tại bờ sông tản bộ. Mấy ngày nay, hắn cũng thường xuyên mang Y Tiêu nếm thử Quảng Lăng quận mỹ thực. Dù sao Quảng Lăng mỹ thực tại thiên hạ cũng là rất nổi danh. Lan Dương Giang Lôi Đình Đao Ngư hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Ta quá khứ đã từng nếm qua, cảm thấy rất là mỹ vị, nhưng bây giờ xem xét. Hương vị cùng Quảng Lăng ăn kém xa lắm đâu. Y Tiêu cười nói. Tần Vân mỉm cười nói. Lôi Đình Đao Ngư dù sao chỉ có Quảng Lăng quận đoạn này Lan Dương Giang mới có sinh. Nếu là bát, đưa đến mấy ngàn dặm hơn vạn dặm bên ngoài địa phương. Cho dù còn sống, tư vị cũng có khác biệt lớn. Ta hôm nay dẫn ngươi đi ăn nhà kia. Đều là do ngày đó tại Lan Dương Giang bát. Ngày đó đưa tới, dùng cũng là Quảng Lăng bản địa nước, mới chính tông nhất, Y Tiêu gật đầu, Giang Nam chi địa, thức ăn ngon xác thực bất phàm, chúng tu người đi đường tuổi thọ dáng dấp rất, người cũng có thể tại Giang Nam ở lâu. Tần Vân cười nói, Y Tiêu lườm Tần Vân một chút, không nói gì, giá, nơi xa Ôn Dung công tử cưỡi ngựa mà đến. Chung quanh còn đi theo một đám thủ hạ. Tần Vân, Y Tiêu dừng lại ngẩng đầu nhìn lại. Tần huynh, Y cô nương, hai người các ngươi có thể để ta dễ tìm a? Ôn Dung cưỡi ngựa đến một bên, lập tức xuống ngựa, đem ngựa giao cho thủ hạ. Trước đó vì đối phó đại yêu, Y Tiêu cũng không hảo hảo nếm thử ta Quảng Lăng mỹ thực. Ta liền dẫn nàng đi Quảng Lăng các nơi lão điếm nếm thử. Tần Vân nói ra, Ôn Dung nghe chút, lập tức gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, Quảng Lăng mỹ thực a, so ta quê quán Nam Lăng thật tốt hơn nhiều. Trong quận thành một chút hơn 100 năm lão điếm cũng có rất nhiều. Rất nhiều đều phải đi những lão điếm này mới có thể ăn ra chính tông nhất tư vị. Bất quá lấy quận thành này to lớn, chính là ăn được nửa năm, cũng ăn không hết những lão điếm danh khí lớn kia a. Hôm nay vừa ăn Lôi Đình đao ngư, rất không tệ, Y Tiêu mỉm cười, Ôn Dung gật đầu liên tục, Lôi Đình đao ngư, ta cũng thích nhất, các nơi loài cá mỹ thực. Lôi Đình đao ngư khi xếp tại 3 vị trí đầu. Ôn huynh, ngươi như vậy vội vã tìm chúng ta, có chuyện gì a? Tần Vân lại là đánh gãy, trực tiếp hỏi. Ôn Dung cười ha ha một tiếng, đều quên chuyện chính, hai vị tuần thiên sứ bây giờ đều tại phủ quận thủ. Nói là muốn gặp hai vị tuần thiên sứ, Tần Vân cùng Y Tiêu nhìn nhau. Ôn Dung ngay cả hạ giọng nói, ta phải trước tiên nói rõ ràng, hai vị này tuần thiên sứ, một vị là Thanh Lệnh tuần thiên sứ, Hồng Ngọc đạo nhân, một vị là Tử Lệnh tuần thiên sứ, Nguyên Phù cung chủ. Chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết, tuần thiên minh chính là đạo gia Phật môn cùng triều đình hợp lực xây dựng. Rất nhiều tu hành cao nhân đều ở trong đó đảm nhiệm tuần thiên sứ. Tuần thiên minh quyền thế cũng rất lớn, ta đây tự nhiên biết rõ. Tần Vân gật đầu, tuần thiên minh là thiên hạ cao cấp nhất một nhóm người tu hành tổ kiến, đối phó thiên hạ yêu ma. Y Tiêu càng nói, tuần thiên sứ phân hai các loại, Thanh Lệnh tuần thiên sứ, tại đối phó yêu quái lúc, thất phẩm phía dưới quan viên dám can đảm cản trở chi cũng có thể trực tiếp chém giết, chính là một phương quận thủ cũng không thể tránh được. Tử Lệnh tuần thiên sứ, càng là ngũ phẩm phía dưới quan viên cũng có thể trực tiếp chém giết, đằng sau chỉ cần ghi lại trong danh sách là đủ, chính là giết một vị ngũ phẩm quận thủ cũng có tối đa nhất một ít trừng phạt. Tuần thiên sứ quyền thế xác thực rất lớn. Tần Vân gật đầu, nhân tộc này là triều đình cùng người tu hành chung che chở chi, thậm chí đạo gia thánh địa Phật môn thánh địa thực lực cộng lại, hay là tại trên triều đình, giống Tử Lệnh tuần thiên sứ, bình thường đều là tiên thiên kim đan cảnh cao nhân mới có tư cách đảm nhiệm, hoặc là một chút đã từng chém giết qua tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma, người tu hành, hoặc là cảnh giới đến, hoặc là có chém giết chiến tích tại. Cho nên bất kỳ một cái nào Tử Lệnh tuần thiên sứ, Thanh Lệnh tuần thiên sứ đều có không thể tranh cãi thực lực. Không nói, tranh thủ thời gian xuất phát. Ôn Dung nói, có hộ vệ an bài hai con ngựa cho Tần Vân hai người. Tần Vân, Y Tiêu hai người cũng phân biệt lên ngựa, cùng xung một đạo hướng phủ quận thủ tiến đến. Đi đường trên đường, Y Tiêu cũng truyền âm nói, Tần huynh, hai vị này tuần thiên sứ, Hồng Ngọc đạo nhân chính là tiên thiên thực đan cảnh tiền bối, tu hành đến nay cũng hơn 100 năm, pháp bảo của nàng Xích Hỏa Hồ Lô danh khí cực lớn, có thể thả ra ngập trời biển lửa, thực lực tuyệt đối là tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong. Tuy là tán tu, nhưng tùy tiện lãnh đạm không được. Nàng trong lòng tính tình tương đối dữ dằn, cũng ghét ác như cừu. Về phần một vị khác Tử Lệnh tuần thiên sứ, Nguyên Phù cung chủ, địa vị thì càng cao, đó là tiên thiên kim đan cảnh cao nhân. Lần này tới Quảng Lăng, đoán chừng cũng chỉ là lo lắng các yêu ma không cam tâm sẽ có phản công, cho nên mới đến tự mình tọa trấn đối phó những tiểu yêu kia. Nguyên Phù cung chủ là khinh thường xuất thủ, Y Tiêu truyền âm nói, hắn là Giang Châu duy nhất đỉnh tiêm tu hành tông phái Cảnh Sơn phái Thái Thượng trưởng lão. Chỉ có hai vị tiên thiên kim đan cảnh cao nhân, một trong chấp trưởng Cảnh Sơn phái truyền thừa trọng địa, Nguyên Phù Cung. Tần Vân gật đầu, truyền âm nói, Nguyên Phù Cung chủ thanh danh ta cũng sớm nghe nói qua. Dù sao cũng là chúng ta Giang Châu tu hành giới cao cấp nhất nhân vật. Theo ta được biết, trong lịch sử, Cảnh Sơn phái đã từng danh liệt qua đạo gia thánh địa hàng ngũ. Chỉ tiếc bây giờ thực lực đại tổn, chỉ có thể coi là đỉnh tiêm đại phái. Y Tiêu truyền âm đồng ý. Cảnh Sơn phái từng là thiên hạ phù lục nhất mạch chính tông, cùng Thần Tiêu môn địa vị đặt song song. Chỉ tiếc tại trong chém giết cùng yêu ma, Cảnh Sơn phái từng bị công phá sơn môn, thực lực đại tổn, nhưng dù cho như thế, luận phù lục thủ đoạn, hay là thiên hạ xếp tại ba vị trí đầu. Tần Vân đối với Cảnh Sơn phái cũng rất tôn sùng, nhưng khi đó hắn được kiếm tiên truyền thừa, am hiểu lại là kiếm thuật, đối với phù lục một chút cơ sở đều không có, mới không có tiến về Cảnh Sơn phái. Cảnh Sơn phái thu đồ đệ yêu cầu nhưng đồng dạng hà khắc vô cùng. Rất nhanh tới phủ quận thủ, tại Ôn Sung dẫn đầu xuống, đi vào trong một phòng khách, Tần Vân cùng Y Tiêu đi vào, liền nhìn thấy trong sảnh chủ vị ngồi một vị râu tóc bạc trắng diện mục hiền hòa đạo bào lão giả. Tại tay trái bên cạnh thì là ngồi một vị áo bào đỏ mỹ phụ nhân. Người mỹ phụ kia bên hông còn có đỏ lên hồ lô. Cười nhẹ nhàng nhìn về phía đi tới Tần Vân cùng Y Tiêu hai người. Mà tay phải bên cạnh là đang ngồi quận thủ đại nhân. Quận thủ đại nhân liền nói, Tần Vân, Y Tiêu, còn chưa tới gặp qua hai vị tiền bối. Tần Vân cùng Y Tiêu lúc này hành lễ. Tần Vân, Y Tiêu, gặp qua Nguyên Phù tiền bối, Hồng Ngọc tiền bối, hai cái không vào tiên thiên người tu hành, giết cái kia thủy viên, có thực lực, cũng có can đảm. Một bên mỹ phụ nhân, Hồng Ngọc đạo nhân, cười tán dương. Ta hận cái kia thủy viên tận xương, mấy lần muốn đối phó hắn, đều đốt hắn phủ đệ mấy lần. Hắn đều nhiều lần trốn vào trong Lan Dương Giang, để cho ta không thể làm gì. Nguyên Phù công chủ đã từng xuất thủ qua, có thể cái kia thủy viên quá giảo hoạt. Hai người các ngươi có thể làm chúng ta Giang Châu tu hành giới rất nhiều người tu hành vỗ tay khen. Hay sự tình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.